Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1302, chương 1298 yêu cầu ngươi tánh mạng. Nguyên chủ, Nhan Bạch còn lại là đang nghe thấy 114 lời nói lúc sau trầm mặc xuống dưới. Nàng nghe 114 nói. Nào đó ký ức bắt đầu sống lại. Nàng ánh mắt mê mang mà vô thố. Khi đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì đâu? Nàng nhớ ra rồi, bởi vì đối người nhà hoàn toàn thất vọng buồn lòng. Ca ca cùng ba ba trước nay đều không tin nàng. Chỉ tin chính mình sở thấy hết thảy. Tin tưởng Nhan Ngọc Kiều cùng Dương Hải Mỹ. Mơ màng hồ đồ đi ra Nhan ra. Du tàu ở đầu đường thượng. Trong khoảng thời gian ngắn. Mất đi mục tiêu cùng phương hướng. Lúc này một cái hảo tâm A-di quan tâm dò hỏi nàng có phải hay không một người. Vì cái gì một cái tiểu cô nương hơn phân nửa đêm ở trên phố du đãng. Cơ hồ chưa bao giờ đạt được lại đây tự với người khác quan tâm nàng. Lập tức tin đối phương, hảo tâm A-di thu lưu nàng. Đem nàng mang đi chính mình trong nhà. Hảo tâm A-di bưng cho nàng một ly nước trái cây. Nàng uống xong sau liền mất đi sở hữu ý thức, nguyên chủ, Nhan Bạch ánh mắt chất phác. Mang theo vài phần sợ hãi. Nàng thân mình run rẩy, nhớ tới nơi đó. Cuối cùng trong trí nhớ, một cái đen nhánh không thấy thiên nhật tầng hầm ngầm. Bên trong đều là thiết đúc thành lồng sắt. Nàng liền bị nhốt ở bên trong. Bên cạnh còn có rất nhiều cùng nàng giống nhau người, nàng là bị sinh sôi đánh chết. Chết ở cái kia hắc ám không ánh sáng tầng hầm ngầm chung. Roi quất đánh ở trên người. Một đôi thô lệ tay bóp lấy nàng cổ. Nói cho nàng. Muốn nàng chết người chính là nàng người nhà. Nàng Ngọc Kiều tỷ tỷ. Nàng ba ba cùng ca ca lựa chọn coi thường. Từ nàng rời đi Nhan ra bắt đầu liền đi vào Nhan Ngọc Kiều cho nàng thiết hạ tử cục chung. Nguyên. Lai. Ta 5 năm trước liền đã chết. Nguyên chủ, Nhan Bạch mở ra lòng bàn tay, nhìn chính mình tay, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Nàng thanh tuyến run rẩy, mang theo vài phần chua xót cùng bất đắc dĩ. Nàng chỉ sống 13 năm, này 13 năm nhân sinh, thật đáng buồn lại không thú vị. Trong trí nhớ chỉ có mẫu thân ấm áp là nàng nguyên chủ, Nhan Bạch mạnh mẽ bứt lên khóe môi. Rồi lại cười không nổi, 114 ở một bên có chút chân tay luống cuống. Nó không lớn biết như thế nào hống nữ hài tử. Đặc biệt là nhìn trước mặt này trông quen thuộc đến cực điểm mặt. Mặc dù này không phải chính mình ký chủ đại đại, nhưng vẫn là sẽ cảm thấy có chút đau lòng, ngươi. Ngươi đừng khóc, Quý Bạch mặc trước sau không nói một lời. Ngồi ở trên sofa, nhìn nguyên chủ, Nhan Bạch ta không có việc gì. Ngươi nói cho ta đi, như thế nào mới có thể làm nàng trở về? Nguyên chủ, Nhan Bạch lau nước mắt nhìn về phía 114. Mở miệng dò hỏi, là cái dạng này. Hiện tại thân thể của ngươi là duy nhất cùng ký chủ đại đại có liên hệ môi giới. Cho nên nếu muốn làm ta ký chủ đại đại trở về, cần thiết muốn thông qua ngươi. Đơn giản tới nói, ngươi liền tương đương với một cái trên bản đồ đánh dấu điểm. Chỉ cần ngươi ở, ta mới có thể đủ thông qua liên hệ, làm ta ký chủ đại đại chuẩn xác trở lại cái này thời không? Cũng chính là ngươi cái này đánh dấu điểm vị trí. 114 mở miệng nói, hiện tại nó cùng ký chủ đại đại liên hệ phi thường mỏng manh. Nghĩ đến cái kia đến từ chính tương lai thần bí thổ hào. Nó ký chủ đại đại, hiện tại hẳn là đã về tới thân thể của nàng, trùng động có thể liên kết hai cái xa xôi thời không? Không gian đa chiều đường hầm, nó có thể xuất hiện ở bất luận cái gì địa phương. Xuất hiện thời gian phi thường ngắn ngủi, tùy thời đều sẽ biến mất. Ta kiểm tra đo lường tới rồi liền ở vài ngày sau tân niên đêm. Trùng động sẽ xuất hiện ở kinh thành trên không? Đó là duy nhất cơ hội, nhưng làm đánh dấu điểm ngươi. Khả năng sẽ bị xuyên qua hai cái không gian lực lượng cấp xé rách nguyên chủ Nhan Bạch trầm mặc. Trong chốc lát. Nàng đối với Quý Bạch mặc trình bày 114 lời nói, nó nói có biện pháp làm nàng trở về. Nhưng là yêu cầu trả giá hạng nhất đại giới. Ngươi tánh mạng, hết chương.